này các tỷ kheo là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Này các tỷ kheo, mắt bị tàn hại trong các sắc khả ái và không khả ái. Này các tỷ kheo, tai bị tàn hại trong các tiếng khả ái và không khả ái. Này các tỷ kheo, mũi bị tàn hại trong các hương khả ái và không khả ái. Này các tỷ kheo, lưỡi bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả ái. Này các tỷ kheo, thân bị tàn hại trong các xúc khả ái và không khả ái. Này các tỷ kheo, ý bị tàn hại trong các pháp khả ái và không khả ái. Phun nước lớn, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với bốn bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với thân kiến. Bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với niết bàn. Cái bè, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với thánh đạo tám ngành. Tinh tấn dùng tay và dùng chân, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với tinh tấn, tinh cần. Vị Bà La Môn vượt qua bờ bên kia và đứng trên đất liền, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với bậc A-La-Hán.